Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 793. Cuối cùng mưu kế vẫn có lá bài tẩy Giovanni, lại là tốc độ hình thái. Làm sao có thể, hai cái kia bảo châu rõ ràng còn êm đẹp đặt ở năm chi đảo trong căn cứ. Năng lượng máy khuếch đại cũng căn bản không có mở ra. Từ đầu đến giờ, dù là chính mình sắp bị chiêu thức trong công kích, biểu lộ cũng không thay đổi chút nào. Giovanni tại nhìn thấy tốc độ hình thái cá thể ba lúc, sắc mặt đại biến, cái này không hợp với lẽ thường, không đúng, là không hợp nghiên cứu số liệu. Giovanni vẫn là rất tin tưởng trong đội nhà khoa học, mặc dù bọn hắn thí nghiệm thành quả trên cơ bản đều thất bại. Nhưng thất bại nguyên nhân cũng không tại bọn hắn. Mà lại, Deoxy biết bởi vì địa khu mà sinh ra khác biệt là bày ở sự thật trước mắt. Là Giovanni tận mắt nhìn thấy, bằng không thì hắn làm sao có thể hao phí lớn như thế khí lực. Đi hoen tìm kiếm hai khối vỡ vụn rơi tảng đá. Chẳng lẽ lại còn có khác vật thay thế? Giovanni tâm tư chuyển rất nhanh, dù là lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm có chút không dám tin. Cũng không có hai giây liền khôi phục chấn định, nhưng trên mặt lại là nổi lên vẻ ngưng trọng. Deoxy thân là hắn cho là cường đại nhất vũ trụ Pokemon, ỷ vào chỗ mà có thể tự do biến hóa các loại hình thái năng lực. Lại các loại hình thái có được khác biệt, ưu thế, công thủ nhanh các phương diện bảo trì cân bằng phổ thông hình thái. Đột xuất năng lực công kích hình thái. Có được kinh người năng lực phòng ngự hình thái. Cùng với nhanh nhẹn vượt qua thường nhân tưởng tượng tốc độ hình thái. Là bọn chúng, để Deoxy loại này Pokemon cường đại đến đáng sợ. Nếu trong trò chơi Deoxy đặc tính không phải là gân gà cảm giác áp bách, mà là cùng Dark Maniton hoặc là Easy Slash tương tự chiến đấu hoán đổi. Tin tưởng nó sử dụng suất nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Đáng tiếc đổi không được. Trở lại chuyện chính, cấp tốc lật lên thân, không để ý đến sau lưng cái kia hai cái đã ngã xuống đất không dậy nổi Pokemon. Giovanni nhìn xem lần nữa cùng hắn lôi ra mấy chục mét khoảng cách. Có thể là vừa rồi tiến lên tốc độ phi hành quá nhanh. Đến mức lúc rơi xuống đất bước chân phù phiếm Kurotaku. Trong lòng tự hỏi đối sách. Bây giờ hắn đã có 4 cái Pokemon mất đi năng lực chiến đấu. Mà lại cá thể ba ra tay rất nặng. Giovanni dám khẳng định bọn chúng một lát là không tỉnh lại. Vốn là muốn để bọn chúng tỉnh lại về sau đánh lén kế sách cũng hóa thành bọt nước. Trong tay Pokemon đã không nhiều, nhất định phải sáng tạo cơ hội. Giovanni ngồi xổm người xuống, đem trên người mình tất cả Pokebo đều phóng tới trước mắt. Hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Kurotaku. Nơi xa, Kurotaku nhìn Giovanni đem tất cả Pokebo đều lấy ra, khóe miệng nhẹ cười. Quả nhiên Giovanni loại người này không có khả năng thành thành thật thật chỉ mang theo 6 con Pokemon, nhưng những thứ này Pokebo chính là hắn toàn bộ sao? Kurotaku không cho là như vậy. Giovanni này chủng loại hình đại nhân vật, giống như hắn, không đến cuối cùng trước mắt là sẽ không bộc lộ ra lá bài tẩy. Người càng là tin tưởng con mắt nhìn thấy đồ vật, càng dễ dàng bị hắn lừa gạt. Dù là hắn mặt ngoài không có bất kỳ cái gì dị trạng, Giovanni dám đem chính mình Pokebo toàn bộ bạo lộ ra, đã nói lên hắn đã đem cục bố trí xong. Có khả năng nhất là con kia ở vào dưới mặt đất Dark Chayo. Kurotaku híp híp mắt, aura hắn vẫn luôn mở ra, chưa hề cắt ra qua. Dưới mặt đất Dark Chayo đang theo chỗ hắn ở di động, đây là có thể khẳng định sự tình. Có thể vẻn vẹn chỉ có như thế. Đối Giovanni thật sâu kiêng kỵ. Cùng với vừa rồi ăn thiệt thòi lớn để Kurotaku lúc này biến thành giống con chim sợ cành cong. Tự hỏi Giovanni sẽ dùng thủ đoạn. Adventure bên trong Giovanni sử dụng qua Pokemon hắn đều rõ ràng. Nhưng người nào dám khẳng định Giovanni còn có hay không không có bạo lộ ra qua Pokemon? Giovanni làm trainer thời gian so Kurotaku sống thời gian đều dài. Dù là hắn mỗi ngày vội vàng kiếm tiền, huấn luyện Pokemon cũng tuyệt không có khả năng ít hơn so với 10 con. Mà lại lấy Giovanni tài lực, cái gì Pokemon không lấy được? Vô luận như thế nào? Lưu cái đầu óc khẳng định là không sai. Bên cạnh, Deoxy biến hóa thành phổ thông hình thái. Có chút kiêng kỵ nhìn xem Giovanni. Vừa rồi rõ ràng đều chiếm cứ to lớn như vậy, ưu thế cũng còn có thể kém chút lật xe. Cái này khiến cá thể ba biết. Cái mới nhìn qua kia tuổi tác đã không nhỏ nhân loại. Không hề giống nó tại trên nơi chi tháp bên trong gặp phải những cái kia nhân loại đồng dạng nhỏ yếu. Tương phản, hắn rất cường đại, cũng rất quỷ kế đa đoan, rất nguy hiểm, song phương tại giữa đất trống lẫn nhau kiêng kỵ lấy đối thủ. Ai cũng không dám tiên cơ công kích, sợ bị đối thủ tìm tới đứng không, mà ngắn ngủi một phút đồng hồ tựa như đồng lưu water đi qua. Đột nhiên, Giovanni động, chỉ thấy hắn đột nhiên một cước đá vào trên đất một viên Pokeball bên trên. Giống đá banh, đem Pokeball hướng Kurotaku vị trí đá tới. Lực đạo cực lớn, nhìn ra được hắn là hạ tử lực khi đá. Có thể thấy được biết qua Giovanni nào dám chết đội xung phong Kurotaku sẽ không lại bên trên lần. Thứ hai làm, nhìn chằm chằm viên kia bị đá tới Pokeball lúc, cũng không quên chú ý xa xa Giovanni. Quả nhiên. Tại đem một viên Pokeball đá bay đồng thời, Giovanni rụt về lại chân ma xui quỷ khiến dẫm tại một cái khác mai Pokeball chốt mở lên. Gia hỏa này là muốn dùng viên kia bị đá tới Pokeball chuyển di Kurotaku lực chú ý. 3. Liên tiếp hai tiếng Pokeball mở ra vang lên giòn giã. Không, trong đó một cái là tiếng vỡ vụn. Vỡ vụn viên kia rõ ràng là cái kia bị đá bay tới viên kia Pokeball. Chỉ thấy chốt mở vị trí tràn đầy vết rách. Một con to lớn màu tím vỏ sò từ đó bay ra. Giáp xác đóng chặt, trung tâm châm dài cùng chung quanh châm dài bên trên lóe ra chói mắt hàn quang. Rõ ràng là chiêu thức đã ở vào vận sức chờ phát động trạng thái. Mà tại nó lúc rơi xuống đất, tại Pokeball bên trong cũng đã bắt đầu tụ lực Spike Cannon. Pháo gai nhọn, lập tức hướng Deoxy cùng Kurotaku bắn mạnh đi qua. Cá thể ba không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hóa thành phòng ngự hình thái, đứng tại Kurotaku trước người, đem những cái kia bay tới năng lượng gai nhọn đều ngăn lại. Thế mà đem Pokeball đá rách ra. Khó trách hắn sẽ đem Pokeball dùng đá phương thức chơi tới. Kurotaku hiếu kỳ hắn muốn thế nào phóng xuất ra cái này mai Pokeball bên trong Pokemon. Một cái sơ sẩy, vô cùng có khả năng không có cách nào đem bên trong Pokemon phóng xuất. Pokeball không hề nghi ngờ là phi thường cứng rắn, nhưng nó cũng không phải không có yếu ớt địa phương. Chốt mở phụ cận bên trên hình cầu cùng dưới hình cầu chỗ nối tiếp. Nơi này là duy nhất yếu ớt chỗ. Dùng Protect, bảo vệ, tại cá thể 3 dự định chuyển hóa thành công kích hình thái. Tiêu diệt Cloyster lúc, Kurotaku lại ngăn trở nó. Ở vào đối Kurotaku tín nhiệm, cá thể 3 không có chút gì do dự trực tiếp mở ra một tầng xanh lá thuẫn. Mà tại xanh lá thuẫn mở ra cùng một thời gian, một đạo màu tím quái ảnh đúng là chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Thân hình quỷ mị là Crobat của Giovanni, bốn cái phát ra lấp lánh ánh sáng màu lam cánh cắt tại cá thể ba mở ra xanh lá thuẫn bên trên. Phát ra trầm muộn bành vang, Wing Attack, nhưng không phải là phổ thông Wing Attack. Mà là Agility tăng tốc về sau, trong nháy mắt thả ra Wing Attack, lại là loại này kinh khủng chiêu thức phóng thích tốc độ. Liên tục bị Giovanni Pokemon công kích, cá thể ba rốt cuộc kìm nén không được, biến thành công kích hình thái. Bốn cái xúc tu khúc chiết lũng tại trước ngực, một đoàn lóe ra lóa mắt ánh sáng màu lam electric tương cầu cấp tốc hội tụ thành hình. Tiến tới trực tiếp hóa thành một đạo đường kính tối thiểu có 1 mét thô dòng điện chùm sáng bắn ra. Ngoài, giáp cannon, pháo điện từ, rõ ràng là đơn thể công kích, lại bởi vì Crobat cùng Cloyster tốt đẹp chỗ đứng biến thành quần thể công kích. Hai cái Pokemon đều hứng chịu tới dòng điện chùm sáng tẩy lễ. Tiếng sấm tiếp tục nổ vang. Lần nữa tiêu diệt hai cái. Cá thể ba nội tâm vui mừng. Nó biết lấy trước mắt cái này hai cái Pokemon phòng ngự là không thể nào đem nó chiêu thức tiếp xuống. Nhưng lại tại nó dần dần buông lỏng cảnh giác, chuyển di ánh mắt nhìn về phía Giovanni lúc. Sau lưng Kurotaku lại đột nhiên giống lớn. Còn có một con phòng ngự hình thái, cơ hồ theo bản năng, cá thể ba biến hóa thành phòng ngự hình thái. Mà nó trước mắt, nguyên nhân chính là mất đi năng lực chiến đấu chậm rãi hạ xuống Crobat trong miệng. Nhiều một viên mở ra Pokeball, mà nguyên bản ở bên trong Pokemon, lúc này đã hóa thành một cái lấp lánh chùm sáng. Tại bọn hắn không đến 4 mét trước mặt, bảo tạc, là Giovanni chủ lực một trong Golem Explosion, vụ nổ lớn. Hắn vậy mà trực tiếp đem cái này Pokemon cho pháo hôi rơi mất. Hai đạo hình người thân ảnh bay rớt ra ngoài. Quả nhiên đủ âm, ngồi trên mặt đất lộn mấy vòng mới đứng vững thân hình Kurotaku cắn chặt hàm răng căn. Hắn nói Crobat vì cái gì dùng Agility lại không tránh né đâu. Coi như không thể triệt để tránh rơi. Cũng tuyệt không có khả năng ăn đầy giáp cannon. Pháo điện từ, mẹ nó nguyên lai là mang theo túi thuốc nổ đội cảm tử đội viên. Khoảng cách gần như thế, tăng thêm sớm đã mất đi năng lực chiến đấu thân thể. Con kia Crobat hơn phân nửa là không dễ chịu lắm. Ngay cả mình Pokemon đều ra tay ác độc như vậy. Vẫn chưa xong. Tại Kurotaku bọn hắn bị đánh bay, rơi xuống tới đất bên trên cùng một thời gian, dưới mặt đất Dark Chayo nổi lên, không để ý tự thân cùng nơi xa Giovanni an nguy, trực tiếp trong lòng đất dùng ra ớt quét. Mặt đất ầm vang vỡ vụn, màu vàng đất ground thuộc tính năng lượng xông lên phía trên đến. Cá thể ba lời phòng ngự hình thái miễn cưỡng ăn khoảng cách gần Explosion. Vụ nổ lớn. Trạng thái kỳ thật còn tốt. Tại thổ địa vỡ vụn, ground thuộc tính năng lượng đi lên tuôn ra chớp mắt, biến thành tốc độ hình thái. Lần nữa lấy Extreme Speed mang theo Kurotaku thoát ly mặt đất. Âm bảo mây nổ tung. Earthquake năng lượng xung kích có cực hạn. Chỉ cần lên tới 5 mét trở lên. Cẩn thận, Kurotaku hô to một tiếng, nơi xa một tia ô quang chính lấy cực kỳ tốc độ bén nhảy cực tốc bay tới. Trong chớp mắt, ô quang liền tới đến trước mặt của bọn hắn, sắc nhọn song chảo hướng Deoxy cắt đứt tới. Mirror Move, nói như vẹt, Honkrow, ta liền biết Giovanni sẽ không làm nhìn xem. Trong đầu đột nhiên hiện lên hai câu này Kurotaku. Trơ mắt nhìn xem không ngừng phóng đại móng nhọn cách mình càng ngày càng gần bành. Một tiếng nổ vang, lại là một vòng âm bạo mây tại cá thể ba phần đuôi đẩy ra. Nhấc lên khí lưu mang theo khổng lồ lực đạo, đúng là để xông thẳng lại Honkrow bị đánh bay ra ngoài mấy mét. Cá thể ba lần nữa tăng tốc độ, đuổi theo, Giovanni lạnh lẽo cứng rắn thanh âm tại Honkrow vang lên bên tai. Nhưng mà không cần chỉ thị của hắn, Honkrow cũng đã gắt gao cắn tốc độ hình thái cá thể ba. Có được Mirror Move, nói như vẹt, chiêu thức nó có thể phục chế cá thể ba sử dụng Extreme Speed. Lấy vượt mức bình thường tốc độ tiếp cận đối thủ. Tốt át chủ bài, bị khí lưu thổi đến mặt mày méo mó Kurotaku xem xét đuổi sát không buông Honkrow một chút. Dark thuộc tính khiến cho Deoxy không có cách nào dùng lực lượng tinh thần công kích nó. đồng thời kéo lấy hắn cái này vương víu khiến cho cá thể ba không có cách nào tùy tâm sở dục tăng tốc. Nếu không phải ta át chủ bài nhiều, lúc này khả năng liền thật muốn thua. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN